Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 923, học một ít kinh nghiệm từ từ sẽ đến. Thiên, cái kia trên chiến thuyền đều là những người nào? Lại lợi hại như thế. Ngay cả sinh tử tinh chủ đều bỏ mình. Vậy chúng ta còn muốn thế nào quyết đấu bước vào hạch tâm tinh vực? Vì gia nhập hạch tâm tinh vực, trọn vẹn chuẩn bị mấy trăm năm, lại phải thất bại trong gang tấc sao? Chúng ta nhưng là chuẩn bị 1.700 năm a. Theo Vương Khai bọn người chiến thuyền, hướng về sinh tử tinh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đông đảo tu giả, không khỏi là lắc đầu thở dài, đầy mặt vẻ u sầu. Sinh tử tinh chủ cái chết. Sinh tử tinh rắn mất đầu, muốn thế nào lại tiến hành tỉ thí? Huống chi, náo ra lớn như vậy động tĩnh, sợ là hạch tâm tinh vực đều hội vì thế mà chấn động a. Có thể giết sinh tử tinh chủ cường giả, cho dù là hạch tâm tinh vực cũng phải coi trọng. Người cũng đã biết ngươi hủy bao nhiêu người mộng tưởng. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói, nằm ngửa tại trên ghế dài. Vương Khai nghe vậy có chút tùy ý cười cười. Tự nhiên nghe được những tu giả kia ai thanh thở dài cùng nồng đậm thất vọng chi ngôn. Nhưng việc làm, liền là làm, hối hận lời nói, đây chẳng phải là tự mình đánh mình mặt. Thường nói, không đụng nam tường không quay đầu lại. Nhưng đối với Vương Khai tới nói, cái kia chính là lựa chọn đem nam tường đụng ngã. Bọn họ mộng tưởng, đơn giản là hạch tâm tinh vực sáng tạo ra giả tượng thôi. Đều cho rằng tiến vào hạch tâm tinh vực liền hội tài trí hơn người. Đáng tiếc, bản thiếu gia liền ưa thích đánh nghiêu bức yếu. Bản thiếu gia thật đúng là không có lòng dạ thanh thản đi phản ứng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân chân mày hơi nhíu lại, cũng không dám lại nhiều nói. Dù sao, hiện tại đã trở thành Vương Khai thiếp thân nha hoàn, hơn nữa còn là thị tẩm. Ngàn năm làm nô là bộc thời hạn, lại đối tinh không chi thần phát thề, đã không cách nào cải biến sự thật. Nếu là vi phạm với Vương Khai, chọc giận hắn, sợ là hạ chàng không chịu nổi gánh nặng. Chẳng nói, hiện tại Huyền Diệu nữ quân, thời thời khắc khắc đều ở vào sợ hãi trong trạng thái. E sợ cho Vương Khai lúc nào tới hào hứng, đem mình cho điếm, dơ bẩn. Tuy nói có lời thề tồn tại, liền là cái thị tẩm nha hoàn, nhưng Huyền Diệu nữ quân trong lòng, còn là có kháng cự suy nghĩ. Phủ chủ, chúng ta đã đến sinh tử tinh phía trên, muốn hay không xuống dưới cài bước? Lưu mập mạp vỗ vỗ bụng bự, một cười lên, liền tựa như bụng lớn Phật Di Lặc giống như, rất có ý mừng. Đồng thời, Lỗ Thiên cũng là nháy mắt ra hiệu, rất có hào hứng. Tại vực ngoại tinh không đã trải qua đơn giản rất rất nhiều, nhận qua truy sát thậm chí ức hiếp, cũng là thường xuyên có việc. Dù sao, tinh nguyên, tinh vệ cảnh bọn họ, tại vực ngoại tinh không, đều là tầng dưới chót nhất tu giả. Có thể sống mệnh đến bây giờ, cũng coi là vận khí cho phép. Hiện tại cùng Vương Khai đoàn tụ, có cường đại hậu thuẫn. Nếu là không hảo hảo chứa một thanh bức, phát tiết một chút phiền muộn tâm tình, cái kia có thể xứng đáng mình sao? Vật họp theo loài người lấy bảy điểm. Lời ấy, quả nhiên không giả. Huyền Diệu nữ quân nhàn nhạt quét bọn họ một chút, lạnh giọng một cười. Vương Khai yêu thích thổi nghiêu bức, vậy yêu trang bức, càng tự đại tự luyến, khinh cuồng cao ngạo rất. Đồng dạng, Lưu mập mạp Lỗ Thiên bọn người, từng cái vậy đều không phải là đèn cạn dầu. Người đều thành phủ chủ thị tẩm nha hoàn, có tư cách gì nói chúng ta? Dù nói thế nào, chúng ta vẫn là phủ chủ huynh đệ đâu. Nói chuyện cẩn thận một chút. Thanh Quỷ có chút khinh thường hừ lạnh nói. Hồng Quỷ giờ phút này cũng là chen lời nói. Chính là, thị tẩm nha hoàn chức trách, liền là chiếu cố tốt phủ chủ ban đêm sinh hoạt, để phủ chủ vui a vui a. người cùng chúng ta so sánh cái gì kính, làm càn. Huyền Diệu nữ quân nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức động lại. Sắc mặt xương lạnh trải rộng phất tay quét qua, lạch cạch, nhưng mà, còn chưa chờ nàng tướng tinh nguyên chi lực phóng thích, chính là bị Vương Khai đưa tay bóp ở giữa không trung. Bọn họ nói không có sai, ngươi bây giờ muốn làm, liền là thị tẩm, chiếu cố tốt bản thiếu gia. Sự tình khác, không nên ngươi nói, ngươi cũng không cần nói. Đồng thời, chớ có đối huynh đệ của ta động thủ. Không phải vậy, bản thiếu gia hiện tại lập tức liền lên ngươi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Ngươi, Huyền Diệu nữ quân nghe vậy thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Mím môi, chỉ có thể trầm mặc không dám phát biểu nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ, nàng mới thật sự hiểu. Mình đã làm tức giận đến Vương Khai. Không phải, vậy không hội rơi xuống như thế bị ghét bỏ tình trạng. Nhưng Huyền Diệu nữ quân cũng không có hối hận. Mỗi người đều có mình đường. Há có thể nói đổi liền đổi. Lam Lam, ngươi có hay không qua cùng nam nhân cái kia? Khụ khụ, đi ngủ động phòng kinh nghiệm. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt hỏi, nha, bá. Thị nữ Lam Lam nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Ngọc thủ nắm vuốt góc áo. Cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng nói ra. Không, không có. Phủ chủ nếu là muốn. Nô tì. Ách, bản thiếu gia không phải ý tứ kia. Nếu ngươi có kinh nghiệm lời nói. Có thể hảo hảo dạy bảo Huyền Diệu nữ quân. Để nàng hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân. Tỉ như các loại tư thế loại hình, cái nào cái động tác hội càng dễ chịu loại hình. Bất quá ngươi không biết, coi như xong đi. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. A, Lam Lam nghe vậy cúi đầu, nhếch miệng nhỏ, trong mắt đẹp hơi có vẻ có chút thất vọng. Phủ chủ, ta hiểu, thuộc hạ nguyện ý hiệu mệnh. Đột nhiên, cái kia Lỗ Thiên Bạch cốt quỷ vương nghĩa muội thì là tiến lên một bước. Chập chờn nàng cái kia thành thục dáng người. Đối Vương Khai hạ thấp người thi lễ. Ta thao, người thế mà biết, người lại có kinh nghiệm. Bạch cốt quỷ vương lập tức lên tiếng kinh hô, đầy mặt chấn kinh chi sắc. Đồng dạng, Lỗ Thiên cũng là kinh chấn không nhẹ. Trừng tròng mắt, cơ hồ đều nhanh muốn đem tròng mắt trợn lồi ra. Cao giọng hoảng sợ nói. Ngươi, tứ muội, ngươi không phải chỗ, ai nha. Lỗ đại ca, ta còn sao, nhưng sống nhiều năm như vậy, vẫn là hiểu rất nhiều. Trung niên nữ tử có chút ngượng ngùng nói ra, a, Lỗ Thiên nghe vậy lập tức thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, trong ánh mắt rất có vui mừng. Đối với cái này, bạch cốt quỷ vương ghen ghét vạn điểm, lạnh lùng quét Lỗ Thiên một chút, có chút khinh thường cười lạnh nói, là chỗ, người cứ yên tâm. Vô lý, ngươi dự định làm gì? Đánh giám, lão tử cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại là ngươi, thành thiên nghĩ đến tứ muội, mưu ma trước quỷ không ngừng. Ngươi cũng không hổ là cái quỷ tu. Lỗ Thiên tức giận bác bỏ đường. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Không cần nghĩ cũng có thể thấy rõ. Hai người này, đều đối cái kia trung niên nữ tử cố ý. Đi. Các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Ngươi tên gì? Vương Khai khoát tay áo. Ngược lại nhìn về phía cái kia trung niên nữ tử. Hồi bẩm phủ chủ. Thuộc hạ họ Phương. Tên Thu Hà. Trung niên nữ tử vội vàng có chút cung kính nói ra. Phương Thu Hà. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại chỉ Huyền Diệu nữ quân. Cười nhạt nói. Nàng. Về sau liền giao cho ngươi. Trong thời gian ngắn nhất. Nhất định phải để nàng học sẽ như thế nào lấy lòng nam nhân. Rõ chưa? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.